Xích Tâm Tuần Thiên, chương 346, Huyền Không Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thế vốn là quốc tông đều phát triển. Mạnh yếu không hề hằng một. Có dung nạp nhiều tông môn quốc gia. Cũng có nắm trong tay nhiều quốc gia tông môn. Làm đông vực cho tới thiên hạ đỉnh cấp tông môn. Huyền Không Tự địa bàn lớn. Không thua bình thường quốc độ. Chẳng qua là phần lớn địa phương đều bị trận pháp chỗ che đậy. Hiển hiện tại trước mắt người đời. Bình thường chẳng qua là thế tục bộ phận. Tựa như tại Vân Quốc. Xé mở thiên khung. Là thấy Lăng Tiêu Các giống nhau. Huyền Không Tự chân chính sơn môn lại càng khó tìm. Bình thường hiếm thấy. Cùng đương đại phương trượng cùng thế hệ đau khổ giác đương nhiên là qua lại tự nhiên. Trực tiếp vượt qua tầng tầng lớp lớp Phật trận, tránh được tầng tầng lớp lớp giới phòng, mấy bước bước vào Huyền Không Tự chung. Huyền Không Tự hạch tâm chủ thể liền như kỳ danh, chính là một tòa huyền không chùa. Duy chỉ có kia cự đại không gì sánh được, cao không biết mấy ngàn trượng, rộng rãi hẹn có vài chục bên trong. Người tại tháp dưới, căn bản không có khả năng nhìn tới giới hạn. Nếu không phải các hòa thượng che giấu, chỉ sợ người tại Bắc vực, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy này tự. Mà vây quanh này tòa huyền không chủ tự, quanh thân trôi nổi bảo tự như rừng. Tại đây Đông Phật Tông trong thánh địa, các loại bảo tự, tất cả đều huyền không mà đứng. Quả thực là kỳ cảnh, nhưng mà chân chính lệnh người sáng suốt sợ hãi than đối lập ngay tại ở này. Toàn bộ Đông Phật Tông thánh địa, toàn bộ lơ lửng bảo tự, đều có thể cảm thụ có được trận pháp dao động. Kia sở dĩ có thể huyền không? Tất cả tại các hòa thượng pháp lực thần thông. Chỉ có nhất trung này tòa chân chính huyền không tự. Toàn thân không mảy may trận pháp dao động. Nói cách khác, khổng lồ như thế hùng vĩ một tòa tự. Nó sở dĩ huyền không? Toàn dựa vào tự thân. Này là bực nào kỳ quan? Này tự kiến trúc tài liệu, tất cả đều lấy dùng cực kỳ quý giá huyền không thạch. Đã từng lập tông lúc đó, nghe nói dùng hết thiên hạ huyền không thạch, mới xây thành này tự. Khắp thiên hạ chỉ này một tòa, không tiếp tục nhà khác. Khổ giác trực tiếp lọt vào chủ trong chùa, cũng không cùng người chào hỏi. Một đường sạch dán vào cạnh góc đi, ngược lại lộ ra vẻ phá lệ lén lút. Khổ giác, chợt có một tiếng quát lên. Này tiếng rộng lớn như hoàng trung đại lữ. Chấn động được người tai phát điếc. Đi ngang qua các tăng nhân tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có theo bản năng tăng tốc cước bộ. Nói rõ bọn họ trong lòng bất an. Khổ giác khó chịu móc móc tai. Quay đầu lại nhìn sang. Chấm, gọi Xuân đâu? Hồ ngừng Khổ giác, cũng là một gã lão tăng. Chẳng qua là đối với mặt vàng lão tăng Khổ giác, hắn càng gầy một ít, quả thực gầy thành da bọc xương, cả người trái ngược với một cái khô lâu cái giá. Gọi người sợ, nghe được Khổ giác đáp lại, hắn trừng mắt, nhất thời càng dọa người. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, người có thể nào như thế tự dưng, làm như vậy gầy một người, trong thân thể lại tựa như cất giấu vô cùng vô tận lực lượng. Mỗi một tiếng cũng như đem hết toàn lực đang nộ hống một dạng. Càng nói càng không hợp lẽ thường a, Khổ bệnh. Khổ giác làm ra có vẻ tức giận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bí mật cùng ta gọi? Này gầy thành da bọc xương lão tăng. Nguyên lai lại là Hàng Long viện thủ tọa Khổ bệnh. Được xưng chư viện thủ tọa chiến lực đệ nhất. Nhưng mà đối mặt Khổ giác, hắn có lực không chỗ dùng. Cũng không thể ngay trước một chúng đệ tử mặt. Tới một cuộc. Nội chiến. Sao? Hung hăng chừng tả hữu liếc mắt một cái. Sợ tới mức này một tầng tăng chúng nhanh chóng tản ra. Sau đó mới tiếp tục lấy. Kêu. Âm lượng khuyên. Người thế nào nói cũng lớn tuổi như thế. Không nên vốn như vậy không có chính đi. Người cũng một thanh tuổi được không? Thiếu đi ra dọa người. Khổ giác nghiêng mắt liếc hắn. Không biết còn tưởng rằng chúng ta huyền không tự cuộc sống có nhiều túng quẫn. Gầy được quỳ cũng tựa như. Chết đói ngươi rồi có phải hay không? Khổ bệnh bị hắn ngăn được á khẩu không trả lời được. Chỉ dầu dĩ, kêu, nói, Phương Trượng sư huynh kêu ngươi đi gặp hắn. Phương Trượng sư huynh thần thông cái thế, còn cần ngươi truyền lời sao? Nhiều chuyện, Khổ Giác bộ mặt bất mãn. Lúc này khác tăng nhân đều đã tan hết. Khổ bệnh rốt cục không nhịn được, giận dữ hét, vậy ngươi cũng đừng vốn làm bộ nghe không được Phương Trượng sư huynh. Tiếng lòng, a, trực tiếp đưa tới trong lòng ngươi. Ngươi cũng có thể vốn thoái thác ngẫy ngãng nghe không rõ sao. Ngươi như thế nào còn nóng này đâu. Phật môn là thanh tịnh chi địa a. Khổ bệnh không nói, chỉ hàm răng mài đến kẽo kẹt vang. Ai, Khổ Giác lại thở dài nói. Ngươi tuổi thật tốt, Khổ Giác, Khổ bệnh sâu hít sâu mấy lần. Sau đó dùng vang âm thanh tận lực ôn hòa nói. Chúng ta có lẽ nhiều năm chưa có luận bàn qua rồi. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Không bằng thử một chút. Được rồi, lão cánh tay lão chân. Còn muốn nhúc nhích đâu. Không sợ không cẩn thận chật gân cốt. Thấy Khổ bệnh thật gấp gáp rồi. Khổ Giác phủi phủi mông liền đi. Đã Phương Trượng sư huynh như vậy không thể rời bỏ ta. Ta liền đi xem một chút hắn có thỉnh cầu gì. Ai ngươi đi theo ta thôi. Hàng Long viện rảnh rỗi như vậy. Ngươi nếu là chẳng ngờ quản. Ta giúp ngươi quản thôi. Nhìn kế tiếp vô luận Khổ Giác nói gì. Khổ bệnh cũng chỉ là không lên tiếng đi theo. Hắn nếu như chuyển hướng. Khổ bệnh liền ngăn ngừa đường đi. Trong lòng biết quả thật tránh bất quá. Bất đắc dĩ. Khổ Giác chỉ có thể hướng Phương Trượng thiền phòng đi tới. Ta tiến vào, ta thật tiến vào, ngươi đừng đi theo được không? Phương Trượng sư huynh cùng ta có quan trọng hơn chuyện. Ngươi chính là một cái Hàng Long viện thủ tọa. Khổ bệnh rốt cuộc là đi theo Khổ Giác vào Phương Trượng thiền phòng. Khổ mệnh là một cái nét mặt đau khổ mập đại hòa thượng. Lớn lên nhưng thật ra có Khổ Giác. Khổ bệnh 2-3 cái khỏe mạnh. Hơn nữa so với Khổ Giác cái này mặt vàng lão tăng cùng Khổ bệnh cái bệnh này dung gầy dơ xương hòa thượng. Thoạt nhìn trẻ hơn nhiều lắm. Ngược lại tựa như mới hơn 40 tuổi. Chỉ trên mặt tình cảnh bi thảm. Dường như thời thời khắc khắc đều thụ lấy oan uổng. Ngay cả kia hai đạo có thể thể hiện năm tháng lông mi trắng. Tất cả cũng ỉu xìu rũ. Khổ Giác sư đệ, Khổ mệnh hết sức yêu sầu nói. Ngươi lần này dạo chơi như thế nào? Sư huynh ngươi yên tâm. Khổ Giác trong nháy mắt mặt mày hớn hở lên. Ta đã lại thu một cái tuyệt thế học trò tốt. Năm xưa sư phụ vì ta tính toán duyên pháp. Đường liền ứng với ở chỗ này. Tiếp theo trăm năm đại bỉ. Sẽ làm cho tu di sơn đám kia con lừa ngốc đẹp mắt. Hòa thượng mắng con lừa ngốc. Rốt cuộc là có cái gì tật xấu a? Khổ mệnh sắc mặt càng buồn rồi. Ngay cả cái kia đầu chọc đều lộ ra vẻ có một ít mây đen khó tiêu. Nhưng thật ra Khổ bệnh ở bên cạnh thình lình kêu, nói, tuyệt thế học trò tốt, thật cũng không tất, chúng ta Huyền Không Tự không đều hai bối đệ tử nhân tài đông đúc, chẳng qua là chữ Tịnh bối đệ tử người lớn thưa thớt. Mấy vị thủ tọa đều không được rảnh rỗi. Cho ngươi thu đồ đệ thấu cái đo đếm. Cái gì góp đủ số. Khổ Giác nhảy được lão cao. Ta Khổ Giác thu đồ đệ. Không phải tuyệt thế học trò tốt không thu. Làm sao có thể chỉ góp đủ số. Khổ bệnh trừng mắt. Chỉ muốn nói cái gì đó. Khổ mệnh trước một bước lên tiếng nói. Khổ Giác sư đệ. Ngươi nói lại một cái. Tuyệt thế học trò tốt. Khi nào tiến cử sơn môn a? Dù sao thời gian đã rất nhanh. Không nóng này. Sư huynh. Khổ Giác nghiêm túc nói. Mặc dù ta đệ tử kia khóc giống lưu nước mắt. Cầu muốn sớm vào sơn môn. Nhưng càng như thế. Ta hơn muốn ma sát một ma sát tính tình của hắn. Phải biết mài dao không lầm đốn củi công. Dục tốc bất đạt. Chuyện tốt cho tới bây giờ nhiều trắc trở. Bảo kiếm mũi nhọn từ mài rũa ra. Được, Khổ bệnh hô, chính là còn không có. Hừ, ngươi hiểu chuyện gì? Khổ Giác cười lạnh, Hạ Trùng không thể ngữ mất quả ghim thành sâu. Dứt lời, nhưng lại vung kia lọt gió mà y tay áo. Phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ đối với mình vô lễ cũng mà thôi. Tại phương trượng trước mặt vẫn cứ như thế. Khổ bệnh nhưng thật ra thật buồn bực. Phương trượng sư huynh, ngươi xem thằng này, thế nào nuôi tính tình. Rất vô lễ. Ai? Khổ mệnh buồn lại buồn thở dài một hơi. Khổ giác sớm ngươi 3 ngày nhập môn. Vì sao từ không thấy ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh? Khổ bệnh sửng sốt. Cách chương.